Mau xuyên thành nam phụ bẻ cong nam chính, quyển 11 chương 7, khi nam chủ ảnh đế cuồng ngạo bị bẻ cong, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Khả Tịch Nguyệt beta, gb, nếu ngay lúc này hỏi Úc không cảnh, anh thích Kỳ Ngôn à, hắn sẽ không chút do dự khẳng định trả lời. Dề, thích cái rắm, đúng vậy, là một thằng đàn ông, một thằng trai thẳng thì dĩ nhiên là thích người khác giới rồi. Việc khiến hắn không cam lòng chính là toàn bộ lòng tự trọng của mình đang bị chà đạp. Dù sao, người Kỳ Ngôn hoàn toàn cho ăn bơ, là Úc không cảnh hắn cơ mà. Đúng là vì Kỳ Ngôn đã bắt chuẩn cái quan niệm trai thẳng của Úc không cảnh nên cậu mới đặc biệt chuẩn bị một màn trình diễn, lạt mềm buộc chặt để cho ai kia ăn bơ toàn tập như vậy đó. Sự nghiệp của Kỳ Ngôn cũng đang bắt đầu vào thời kỳ thăng tiến. Việc thay người đại diện giúp cậu có được không ít tài nguyên tốt. Trong đó có mấy đại sứ sản phẩm và phim vi mô. Đang xếp hàng chờ cậu quay và chụp hình. Nhờ chị San cực lực đề cử cậu nên cũng coi như xuôi gió xuôi nước. Được quý nhân tương trợ, Way Tiên In. Tiếng Anh, Micro Cinema, Micro Movie hay Micro Film. Được phát triển vào năm 2007 và chủ yếu đề cập đến các tác phẩm tiếp thị có thời lượng ngắn hơn nhưng được sản xuất theo cách tương tự như phim. Nó phù hợp để xem ở trạng thái di động hoặc trạng thái nghỉ ngắn và có một cốt truyện hoàn chỉnh. Không có tiêu chuẩn nào về độ dài của phim vi mô và chúng có thể được viết riêng, nhưng cũng có những loạt phim nhỏ. Phim siêu nhỏ chủ yếu là để quảng bá phúc lợi công cộng, quảng bá hình ảnh, tùy biến thương mại, sáng tạo cá nhân. Ngày Kỳ Ngôn đóng máy, công ty quản lý giúp cậu mở Weibo và lập nhóm fan. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủn, fan đã lên tới 500 vạn. Đây chính là chuyện hiếm có đó. Đương nhiên, đa số vẫn là vì dung lương CP mà tới. Sau khi đóng máy, Kỳ Ngôn bắt đầu công việc làm đại sứ, vì có thể không bao lâu nữa phải theo đoàn phim Tình Hoa Tựa Biển đi quảng bá ở các nơi khác, nên không thể sắp xếp thời gian quá sát được. Hơn nữa đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên cậu nhận được vai khá tốt. Không riêng gì cậu, ngay cả chị San cũng sẽ không cho phép được chậm trễ. Đồng thời Kỳ Ngôn cũng thay luôn một trợ lý mới. Tên là Tiểu Âu, một thiếu niên cực kỳ hoạt bát, suốt ngày ở bên cạnh cậu tạo ra không ít chuyện cười. Đối với người giống em trai thế này cậu vẫn luôn chiếu cố. Đã nhiều ngày rồi, Kỳ Ngôn bận tối mày tối mặt, chút thời gian nghỉ ngơi đều là ngủ ở trên xe riêng. Tuy chị San có chút đau lòng nhưng nếu bây giờ cậu không ăn chút khổ thì về sau không có sức chịu đựng ăn nhiều cái khổ dài dài. Đúng vậy, giới giải trí là một nơi đáng sợ. Một khi đã lún sâu là không thấy đáy. Có biết bao nhiêu người ẩn núp nhiều năm, cuối cùng chỉ bằng một ánh mắt mà nổi tiếng, trở thành bảo bối của cả thiên hạ. Cũng có không ít người sau khi đã nổi tiếng, rồi lại quay về vị trí xuất phát mãi mãi không bao giờ nổi lên lại được. Chị San ở giới giải trí 20 năm, tuy không phải là người có lai lịch gì lớn, nhưng cũng biết rõ đường đi nước bước trong giới. Cô rất coi trọng Kỳ Ngôn, cũng như Úc không cảnh năm đó. Nhưng chị San có thể khẳng định, Kỳ Ngôn được lòng mọi người hơn Úc không cảnh. Sự kiêu ngạo của Úc không cảnh đã nằm trong xương, trong máu, cũng không phải dùng vài câu lễ phép là có thể che đậy. Có lẽ loại tính cách này với fan thì rất nổi tiếng, nhưng đối với những đại lão trong giới này nọ, thì đây là điều bất lợi với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, Úc không cảnh có thể leo lên tới vị trí ảnh đế như hiện tại cũng không phải chuyện người bình thường có thể tác động được. Khoảng một tháng sau, Tình Hoa Tựa Biển bắt đầu ra mắt trailer. Chỉ trong nháy mắt đã chấn động cả màn ảnh, nhiều cuộc hẹn đã diễn ra tốt đẹp ngoài sự mong đợi của đạo diễn, ngựa không ngừng vó tìm tới tất cả biên kịch. Bắt đầu quảng bá, Chu Choang chủ sang, main creator, mình cha Baidu thì ra. Dùng để chỉ người chịu trách nhiệm chính trong việc sáng tạo ra các tác phẩm văn học và nghệ thuật. Cụm này nhiều nghĩa khác như người sáng tạo, nhà đầu tư, v.v. tùy trường hợp. Quá trình quảng bá rất có quy luật, đầu tiên là đến mấy thành phố lớn, sau đó là các tỉnh có mức độ tuyên truyền tương đối mạnh. Vì để tạo ra mánh lưới tốt trong lúc tuyên truyền, không ít lần Kỳ Ngôn và Giản Thanh bị fan yêu cầu làm một số hành động mờ ám, ví dụ như nói đốt ăn đi nha. Ôm kiểu công chúa nè, động tác mờ ám nè hé hé, để nhận lấy tiếng thét chói tai của fan. Độ hào cảm của Úc không cảnh đối với Kỳ Ngôn. 5. Độ hào cảm hiện tại. 25. Độ hào cảm của Úc không cảnh đối với Kỳ Ngôn. 5. Độ hào cảm hiện tại. 30. Độ hào cảm của Úc không cảnh đối với Kỳ Ngôn. 5. Độ hào cảm hiện tại. 35. Cũng không biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Độ hào cảm của Úc không cảnh tăng lên nhanh chóng. Gần như là lâu lâu sẽ nghe được một tiếng nhắc nhở độ hào cảm. Đặc biệt là sau khi Kỳ Ngôn bắt đầu đi quảng bá. Song song với Tình Hoa Tựa Biển còn có hai bộ điện ảnh đang được mong chờ. Một bộ là điện ảnh Tình Yêu Lá Thư Không Kịp Đưa Em. Bộ khác là Úc Không Cảnh làm diễn viên chính xung phong. Gần như mọi thứ quá mức trùng hợp, giống như vận mệnh đã định. Cả hai đoàn phim đều quảng bá trong cùng một thành phố. Dĩ nhiên không tránh khỏi việc đối phương sẽ gặp nhau khi đang tuyên truyền cho phim của mình được. Đây hẳn là lần gặp mặt đầu tiên của hai người bọn họ sau khi Úc Không Cảnh đến đoàn phim của cậu với vai trò là khách mời. Và để chứng kiến khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau thì có lẽ phòng vệ sinh là sự lựa chọn được chuẩn bị chứ. Kỳ Ngôn đang rửa tay thì thấy Úc Không Cảnh đi ra từ chỗ sau gương. Cậu bỗng dưng sửng sốt. Úc Không Cảnh ngẩng đầu. Khi nhìn thấy cậu ngoài ý muốn hắn cũng nhướng mày. Kỳ Ngôn mím môi, nhẹ tay đóng vòi nước lại. Xoay người gật đầu với Úc Không Cảnh. Lễ phép mỉm cười nói. Tiền bối, thật trùng hợp. Hắn liếc cậu một cái. Rồi đi đến bồn nước rửa tay bên cạnh. Ừ, tôi xong rồi. Tiền bối, gặp lại sau. Động tác Kỳ Ngôn không nhanh không chậm lau khô tay. Cậu nói tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi. Phải đi rồi à? Âm thanh Úc Không Cảnh vang lên ở phía sau. Ẩn ý bên trong còn có sự châm chọc rõ ràng. Sợ tôi sao? Hay là nghĩ đến quá khứ không chịu nổi của mình? Trong lòng Kỳ Ngôn thở dài. Cậu đã biết là hắn sẽ không buông tha dễ dàng như vậy mà. Kỳ Ngôn xoay người lại hơi mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Tiền bối có chuyện gì khác ạ? À, giả vờ tránh né cũng không cách nào thay đổi được quá khứ của cậu đâu. Úc Không Cảnh đi tới, cúi đầu xuống nhìn đôi mắt Kỳ Ngôn. Đêm đó sướng không? Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, ý cười bên miệng nhòe đi không ít. Nếu tiền bối vì chuyện kia thì tôi không có lời nào để nói. Đương nhiên cậu không có lời nào để nói. Hắn khẽ cười một tiếng. Tôi cho cậu cơ hội, để cậu có thể bò lên giường của thằng đàn ông khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Ngôn bị chế giễu nhục nhã như vậy, nhưng cậu chỉ cười nhẹ không nói. Cứ như vậy đôi mắt lẳng lặng nhìn Úc Không Cảnh, mãi cho đến khi hắn tỏ ra hoảng sợ trước. Sao không nói lời nào? Hừm, thái độ của Úc Không Cảnh có chút tức giận. Đột nhiên hắn kề người sát vào cậu, cánh tay dài choàng lấy eo, ôm trọn cậu vào trong lòng ngực mình. Động tác không chút mềm nhẹ. Kỳ Ngôn khá đau nhưng không lộ ra vẻ mặt nào. Nếu tiền bối không có chuyện gì, tôi phải về rồi. Cậu, Úc Không Cảnh càng ôm chặt eo cậu. Trả lời câu hỏi của tôi. Tiền bối hỏi cái gì vậy? Kỳ Ngôn nghiêng đầu, dường như trong ý niệm chỉ đang muốn cười nhạo những chuyện nãy giờ. Hắn chỉ toàn tự luyến trong đầu. Úc Không Cảnh nghẹn một hơi, không nói nên lời. Cuối cùng hắn thật sự không hỏi gì nữa. Ban đầu ý định của hắn nhắc lại chuyện kia chỉ muốn mỉa mai khiến Kỳ Ngôn nhục nhã mà thôi. Tại sao muốn hạ nhục cậu ta? Chẳng phải nếu hai người không liên quan chút nào thì không phải là đúng ý hắn muốn sao? Vậy ngay bây giờ hắn đang làm gì vậy? Úc Không Cảnh vờ như bị phòng, tay buông Kỳ Ngôn ra, lui về sau hai bước. Mày nhăn lại, đôi mắt chăm chú nhìn động tác không nhanh không chậm của cậu đang sửa sang lại nếp uốn xuất hiện tại góc áo của mình. Độ hào cảm của Úc Không Cảnh đối với Kỳ Ngôn. 10. Độ hào cảm hiện tại. 45. Mỗi một động tác của cậu đều giống có chút ma thuật, hấp dẫn ánh mắt người khác. Chính sự yêu nhã và thong dong này càng khiến hắn trông như một ông chồng đang ghen tuông đố kỵ. Úc Không Cảnh bị chính ý tưởng hoang đường của mình dọa sợ, bước chân hắn hoảng loạn rời buồng vệ sinh trước. Trận này, Kỳ Ngôn thắng tuyệt đối. Kỳ Ngôn trở lại phòng nghỉ, tỏ vẻ giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Thấy mọi người đã bắt đầu chuẩn bị xong rồi, bản thân cậu cũng lấy lại bình tĩnh, bước ra sân khấu nghênh đón sự kêu gọi nhiệt tình của các fan. Quá trình quảng bá cũng không khác gì lắm, Kỳ Ngôn không còn khẩn trương như lần đầu tiên nữa. Ở trên sân khấu mặc dù tâm trạng cậu rất thoải mái nhưng vẫn bị cho là ít nói và thẹn thùng, thật ra thì nó cũng rất phù hợp với hình mẫu bản thân cậu đã đặt ra từ đầu. Trên sân khấu hay dưới sân khấu đều cùng một tâm trạng như nhau. Ở nơi nào đó một góc chỗ tối trong hậu trường, một thân hình lẳng lặng khoanh tay đứng nép ở một bên, dùng ánh mắt chứa sự phức tạp nhìn dáng người con trai ôn hòa đang đứng trên sân khấu bị người dẫn chương trình theo hỏi xu hướng tính dục. Hết chương 7 TG9, cách chương.